Cửu Tiêu, chương 56, tử lộ hay là đường sống? Góc truyện audio.com. Chấm, anh để âm thanh kêu. Phát ra hài nhi một dạng tiếng khóc nỉ non. Hai mắt dọc màu xanh trực cầu câu nhìn chằm chằm Phương Quý. Nó thật không có lập tức liền đem Phương Quý nuốt. Dù sao cũng là yêu thú. Ra đời linh tính, so phổ thông thú lại thông minh được nhiều. Vừa rồi nó chú ý tới tại người khác vây công chính mình lúc. Tiểu gia hỏa này lại một mực tại giúp đỡ chính mình. Mà lại giống như sớm nhất viên thịt kia, chính là hắn đưa cho chính mình ăn. Bởi vậy trong lòng đối với Phương Quý địch ý, liền không giống đối với những người khác mãnh liệt như vậy. Phương Quý làm sao biết anh để ý nghĩ, đi phía trái xê dịch, anh để con ngươi liền chuyển hướng tả hữu. Hướng phải chuyển, liền chuyển hướng bên phải. Lưỡi bỗng nhiên nôn một chút, lập tức không dám động. Thân thể cứng tại trên phi kiếm, biểu lộ đã nhanh khóc lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Đòi mạng rồi à, mà ở phía dưới. Vừa bị anh đề một đuôi quất trúng. Toàn thân xương cốt đều gãy mất tận mấy cái nhạc xuyên. Đã thừa dịp anh đề không có chú ý hắn. Lặng lẽ từ dưới đất bò dậy. Cố nén một thân đau nhức, rón rén hướng nơi xa bò đi. Bây giờ sinh tử nguy cấp thời điểm, leo ngược lại là rất nhanh. Một hồi liền leo ra ngoài mấy trượng xa, mà lại cắn chặt hàm răng. Một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Anh đề không có chú ý tới hắn. Phương Quý ngược lại là chú ý tới. Nhạc Xuyên gặp Phương Quý một mực hâm mộ hướng về chính mình liếc mắt tới. Nhưng không có phát ra tiếng. Trong lòng ngược lại là có chút buông lỏng, nghĩ thầm tiểu tử này bị dọa đến choáng váng, vừa vặn nhìn ta đào tàu, ý niệm này còn chưa hiện lên, Phương Quý bỗng nhiên chỉ vào Nhạc Xuyên hô to, đại ca, ta đồng đội muốn chạy trốn, anh đề, bá, một tiếng vừa quay đầu đến, thấy một lần Nhạc Xuyên đã chạy trốn tới bên ngoài hơn 10 trượng. Lập tức đầu một bên, bay trượt đi qua. Mở ra miệng rộng hướng về Nhạc Xuyên nuốt vào, mà mượn cơ hội này, Phương Quý thì là, siêu, một tiếng lái phi kiếm, thẳng hướng về phương hướng ngược nhau đào tàu. Trước khi chết Nhạc Xuyên giờ mới hiểu được, hợp lấy cái thằng kia không phải sợ choáng váng, hắn là cố ý chờ mình trốn xa một chút lại để lên tiếng đến. Để cho mình cho hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn, một năm khổ luyện, liền nhìn hôm nay. Phương Quý liều mạng mạng nhỏ, chân đạp phi kiếm vội vã chạy trốn, bên tai kình phong gào thét, phi kiếm nhanh như lôi điện, nhưng vừa chạy đi không bao xa, chợt nghe đến bên cạnh một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Cái kia anh để thế mà đã chạy tới, cùng mình song hành, bởi vì lấy Phương Quý thế mà thừa cơ chạy trốn, cũng tức giận, mọc lên non nớt độc giác đầu rắn đột nhiên ở giữa hướng về Phương Quý đánh tới. Nhìn đầu rắn kia tựa như đá núi nhỏ, đụng vào như thế một chút, không chết cũng phải bị thương nặng, cũng may Phương Quý phi kiếm nội tình quả thực hùng hậu. Hú lên quái dị, phi kiếm chợt một trận, trên không trung chuyển hướng, liền lại hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy, đầu rắn kia vừa lúc đụng cái không, anh đề lập tức có chút nổi giận, lần nữa trở về, hướng về Phương Quý chạy tới. Không đầu không đuôi chạy mấy tức công phu, Phương Quý liền lại nhìn thấy bên cạnh một đầu rắn có độc giác cùng mình song song. Thoáng một cái vừa tức vừa sợ, quả thực sắp khóc lên. Cái này anh để yêu thú là loài rắn thành yêu, trời sinh am hiểu cưỡi gió, tốc độ vốn là nhanh. Phương Quý thu vi không đủ, tốc độ vẫn còn so ra kém nó, thuận một cái phương hướng chạy chỉ có bị nó nuốt đạo lý. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, lần nữa thay hướng, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc màu đen, ngược lại là xuất hiện cổ quái một màn, anh để yêu thú xung quanh sông chuyển, một đạo hồng quang lại vòng quanh nó không ngừng xê dịch xoay tròn. Đem cái anh để yêu thú khí gào thét liên tục, như cái tức giận hài nhi đang kêu quái dị, hết lần này tới lần khác chính là bắt không đến đạo hồng quang kia. Nhưng đạo hồng quang kia mỗi lần muốn hướng về một phương hướng bỏ chạy lúc, lại tùy tiện bị nó đuổi theo, một kiếm một yêu, ngược lại thành rằng co chi thế, một cái trốn không thoát, một cái bắt không đến. Anh đề du tẩu nửa ngày. Trong sơn cốc màu đen núi nham thạch vách tường cũng không biết pha sụp bao nhiêu. Từ đầu đến cuối bắt không đến Phương Quý, cũng không khỏi động đến giận. Một tiếng cao vút gáy gọi, trên thân lân phiến lắc một cái. Bỗng nhiên chung quanh nhấc lên như lớn cuồng phong, gào thét mà tới, Phương Quý người tại trên thân kiếm, liền bị cuồng phong quần lấy, nhất thời trở nên thân bất do kỷ lên, giống như là trong gió quay cuồng con diều lớn. Nãi, liều mạng, thấy một lần tình thế không ổn, Phương Quý trong lòng cũng sinh ra một cỗ chơi liều. Đột nhiên ở giữa, quỷ linh kiếm linh động dị thường, mượn gió thổi hướng mặt đất quơ tới. Nắm một cái đất cắt nơi tay, sau đó kiếm quang lập tức bay lên, vọt tới anh đề trên đỉnh đầu đến, trong tay hắc thạch kiếm vội vã nhấc lên, một thân linh tức đều rót vào trong đó, hắc thạch kiếm lập tức trở nên nặng mười mấy lần, sau đó Phương Quý mượn cuồng phong chi thế, cực lực rút kiếm, chợt lẻn đến anh đề trên đỉnh đầu, tay trái giương lên, một thanh đất cắt phẩy hướng về phía anh đề con mắt. Sau đó hai tay nắm hắc thạch kiếm, hung hăng hướng về anh đề yêu thú độc giác cứng rắn chém xuống. Bành, anh đề thình lình bị đất cắt hất tới trong mắt, giật mình phía dưới, đầu rắn nhanh chóc né, ngược lại là vừa lúc tránh thoát Phương Quý một kiếm này. Không có chạm tại trên độc giác, lại chém tới đỉnh đầu của nó, cái này anh đề yêu thú một thân cứng rắn bạch lân. Cứng như kim giáp. Phương Quý một kiếm này chém tới, lực lượng cực kỳ cường đại, lại lập tức chém vỡ bao nhiêu phiến lân giáp, thương tổn tới da thịt của nó. Anh đề bị đau, bên trái con mắt lại có chút thấy không rõ. Trong cơn giận dữ, bên người cuồng phong gào thét, đuôi rắn chợt quăng tới. Một kiếm này thế mà chỉ thương lân giáp của nó. Phương Quý trong lòng kêu khổ không thôi, dốc hết toàn lực điều khiển kiếm quang. Trên không trung một cái thay đổi, tránh thoát đuôi rắn kia một kích, sau đó vội vã đoạt hướng về phía anh đề bên trái. Thân hình linh xảo, tựa như cùng kiếm quang hợp nhất, thẳng hướng về vài gốc cứng cáp đại thụ phóng đi, vừa rồi tại trong sơn cốc này cùng anh đề chơi trốn tìm lúc. Hắn cũng đã thấy được mấy gốc đại thụ này, trong lòng sớm có kế hoạch, kiếm quang xông lên, liền từ hai gốc đại thụ ở giữa xuyên qua. Hướng về nơi xa gấp trốn, mà cái kia anh đề dưới cơn thịnh nộ, vội vã chạy đến, lại không ngờ hai cây đại thụ kia ở giữa. Khoảng cách chật hẹp, nó đầu rắn vọt tới, thân thể lại lập tức cắm ở hai gốc cây ở giữa. Đào mệnh quan trọng, Phương Quý trong lòng kêu to, biết đây là duy nhất cơ hội, lái phi kiếm, toàn lực chạy trốn, phía sau, oanh, oanh. Hai tiếng, lại là anh đề man lực phát tác, thế mà ngạnh sinh sinh từ hai cây đại thụ kia ở giữa xuyên qua. Đem đại thụ cứng cáp không thể nhổ kia quấy đến ngã trái ngã phải. Hai mắt chỉ là để mắt tới Phương Quý, xa xa cưỡi gió chạy tới. Lúc này Phương Quý đã trốn ra xa mười mấy trượng, một đầu hướng về trong rừng sâu đâm vào. Hắn biết anh đề tốc độ cực nhanh. Rất khó đào thoát, cũng chỉ có tiến vào rừng, mượn cây cối cản nó thân thể, mới có thể chạy thoát. Rừng càng lúc càng gần, phía sau anh đề cũng càng đuổi càng gần. Phương Quý vô ý thức bắt lấy trước ngực đồng tiền, tâm thần nâng lên cực điểm. Có thể chạy thoát, nhất định có thể chạy thoát. Đồng tiền từ nhỏ cùng mình tới lớn này, mỗi một lần đều sẽ giúp mình làm ra lựa chọn chính xác. Mặc dù không biết lần này vì sao nhiều như vậy tai nhiều nạn, nhưng hẳn là sẽ không để cho mình chịu chết, cũng liền tại hắn tâm thần kéo căng, một lòng chỉ muốn tiến vào trong rừng lúc, đột nhiên phía trước trong thâm lâm, truyền ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa, hiển nhiên một trận hung phong đập vào mặt, dương mắt liền nhìn thấy trong rừng từng dãy cây cối ngã trái ngã phải. Tựa hồ có cái nào đó to lớn đại thụ chính đụng ngã một gốc đại thụ. Cấp tốc không gì sánh được hướng về chính mình tới đón. Phương Quý tâm lập tức lạnh một nửa. Chẳng lẽ trong rừng này còn có yêu thú? Vội xoay người lại lúc, liền gặp anh đề đã đến phía sau mình. Mở ra giữ tợn miệng lớn hướng mình nuốt tới. Xong, Phương Quý kêu rên, giang hai cánh tay ra, chuẩn bị bày ra một cái chết tương đối tư thế thoải mái. Xem ra đồng tiền quả thật giúp mình tuyển một con đường chết. Đáng hận chính là, biết rõ chính mình lần này đi ra hung hiểm không gì sánh được. Tiện nghi sư phụ kia cùng A Khổ sư huynh cũng mặc kệ chính mình. Bẻ ngón tay tính toán, ngược lại là vậy căn bản không quen biết Nhan sư thì cùng Hứa Nguyệt Nhi. Còn Tử Lôi kéo qua chính mình một thanh đâu, lại nói cái kia anh đề bị Phương Quý chém một kiếm. Cũng vô cùng phẫn nộ, trước đó một chút hiếu kỳ, đều biến thành yêu thú tàn bạo lệ khí, khó khăn đuổi kịp Phương Quý, liền lập tức một ngụm nuốt đến. Thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên ý thức được cái gì, thân thể cứng đờ, Phương Quý nhắm mắt chờ chết, nửa ngày không thấy anh đề nuốt chính mình, liền mở ra một con mắt lặng lẽ quan sát, sau đó hắn liền thấy, anh đề chính há to miệng, mặt hướng chính mình, nhưng lại không nhúc nhích, giống như là tượng bùn đồng dạng. Chẳng lẽ cái này anh đề là cái coi trọng ta rồi? Phương Quý trong lòng giật mình, lại trăm bề nan giải, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ quay đầu nhìn sang, vừa nhìn xuống này, nhưng lại lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy mình sau lưng, trong núi rừng đen ngòm kia, chính một trận đất rung núi chuyển, cây cối chậm rãi sụp đổ, một tòa giống như ngọn núi nhỏ màu đen thân hình, chậm rãi từ trong núi rừng đi ra, bây giờ trên trời đã treo một vòng sáng loáng trăng tròn. Chiếu lên trên núi một mảnh trắng bệch, ngọn núi nhỏ màu đen kia đi ra, hai đạo răng nanh lóe ra bạch quang, cái đó là... Phương Quý bỗng nhiên liền giật mình, nửa ngày nói không ra lời. Dã Chư Vương, từ trong núi rừng kia đi ra, thân thể lớn mạnh, răng nanh sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, không phải phía sau núi Dã Chư Vương là ai? Nó làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Quý nhất thời không hiểu, lại nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt nhớ tới A Khổ sư huynh tại chính mình tố khổ lúc nói lời. Không bận rộn đi đút cho heo ăn đi. Cách chương.